Chương 1403, khủng bố cùng tử vong. Đại chiến nốt thạ dị ẩn. Theo trong hố đen truyền tới tiếng giống giận này giống như trời long đất lỡ, rung động phương viên trăm dặm giống như hùng binh liên trong đám người Lưu Sấm, mặc dù đều là siêu cấp chiến sĩ, nhưng cũng đều bị tiếng gào này chấn lỗ thai ông vang dội, sắc mặt cũng đều có thay đổi, lại có vật gì muốn đi ra thật là khủng khiếp gầm to. Xem ra cái này cao y di ỉ thủy không phải là dễ trêu, ác cục cưng nhỏ của ta đều bị chấn phát run lẹ nạ liếc những thứ này mặt lộ vẻ sợ hãi đại nam nhân một cái. Tức giận nói, người ta chẳng qua là kêu một tiếng liền sợ đến như vậy, các ngươi coi như không. Nam nhân cắt tiểu luân nghe đến sắc mặt trở nên hồng, không phục dùng tay chỉ bầu trời hố đen nói, ngươi không có nghe tên kia nói nha, hắn nói mình là cái gì vạn vật tờ mi nạ tỏ, diệt thế giả. Nghe vào liền châu bỏ vai, ai chúng ta cẩn thận một chút lại sai sao? Bởi vì tưởng vi hiển lộ thân thủ, lẽ nạ vốn là có chút tâm tình không thuận, nghe đến đó càng là không nhịn được trả lời lại một cách niệm ai. Hừ, ta nguyên lai cho là ngươi chẳng qua là một cái điều ti, nguyên lai vẫn là tên quỷ nhát gan. Vừa nói, nàng một bên giơ tay lên nhắm ngay không trung đại hát động, cả người lại bước lên ánh sáng màu vàng. Nhìn ta dùng bát bộ long thần hỏa một phát đánh nát cái này cái gì ý thuyền. Ngươi điểu ti này liền biết bản nữ thần lợi hại bao nhiêu rồi. Theo lẽ nạ, trước mắt chính là một thời cơ tốt, nàng liền muốn nhờ vào đó làm cho tất cả mọi người xem một chút, nàng nữ thần lẽ nạ mới là cường đại nhất đấy. Ừ, nhiều lắm là so cái đó đáng giận ẩn yếu hơn một chút. Bát bộ long thần hỏa bên cạnh Phan Chấn nghe được trong lòng hơi động, biểu tình trên mặt cũng có thay đổi. Liệt dương tinh hệ thống sức mạnh mặc dù có chút tiếp cận tu chân, nhưng là trên bản chất còn là một cái văn minh khoa học kỹ thuật. Hắn nhưng cho tới bây giờ chưa từng nghe nói loại này chiêu thức kỳ quái tên à, chẳng lẽ đây chính là lệ nạ ở trên địa cầu thứ học được uống nha sức mạnh tích góp tới đỉnh phong. Thân thể của lệ nạ cơ hồ hóa thành một cái mặt trời nhỏ, sau đó nàng hét lớn một tiếng, vờn quanh toàn thân kim mang trong nháy mắt hóa thành 8 cái hỏa long, hướng không trung hố đen phóng tới. Mặc dù mới vừa rồi lời nói rất vẹn toàn, nhưng là lệ nạ cũng không ngốc. Từ nơi này ỷ thuyền ra sân về khí thế nhìn, nàng cũng biết chính mình có thể là gặp được xưa nay chưa từng có cường địch, cho nên ở nơi này một cái bát bộ long thần hỏa trong đã ngưng tụ nàng cơ hồ tất cả sức mạnh tại thả ra ngoài sau. Lệ nạ sắc mặt thoáng cái liền trở nên liếc, thân thể cũng hơi lay động một cái. Nhưng là, trong mắt của nàng cũng lộ ra một tia thắng lợi vui sướng. Uy lực như vậy, coi như tên địch nhân này so mới vừa rồi cái gì kia ô nhị xì à mạnh hơn, cũng chỉ có thể tan thành mây khói. 8 cái hỏa long phóng xạ ra vạn trượng kim quang, dương nanh múa vuốt sông thẳng lên thiên, chúng nó phá vỡ không khí âm thanh, nghe vào giống như cự long gào thét. Mắt thấy cái này 8 cái hỏa long liền muốn xông vào trong hố đen, đông dưng trong hố đen toát ra một cái giống như ác ma dữ tợn đầu lâu, sau đó cái này đầu lâu khổng lồ há miệng ra, phun ra giống như biển lửa liệt. Diễm mới vừa rồi ô nỉ xỉ ạ liệt diễm phun cũng đủ để đem sắt thép bốc hơi. Nhưng là cùng nó so sánh, quả thật là giống như cây nến ngọn lửa nhỏ một dạng. Ầm ầm ầm ầm, khủng bố liệt diễm cùng 8 cái hỏa long đụng vào nhau, dẫn phát một trận đáng sợ nổ lớn, tia sáng chói mắt chiếu sáng chu vi mấy trăm dặm, kinh người biển lửa cuốn sạch tứ phương, nằm ở trong lúc nổ tung phụ cận công trình kiến trúc trong nháy mắt giống như cây nến một dạng hòa tan, sau đó bốc hơi rồi nhưng là đang nổ sóng khí tiêu tan. Sau theo trong hố đen toát ra quái thú mới chậm rãi hiện ra chân thân, chuyện cồn vật bởi, phờ rời ra Sistina, cái gì làm sao sẽ cái tên này đến tột cùng là quái vật gì? Nhìn lấy không chung cái đó thân dài mấy trăm mét, khắp cả người đen nhánh khủng bố cự long, lẽ nạ chỉ cảm thấy cả người cứng ngắc, một luồng hơi lạnh thẳng sông lên đầu. Nàng điều động năng lượng hàng tinh sử dụng ra một kích toàn lực, thậm chí ngay cả trọng thương quái vật này đều không làm được, tựa hồ chỉ là đánh nát trên người nó mấy miếng áo giáp mà thôi. A, có thể phá xấu ta nguyên chất áo giáp, xem ra trên viên tinh cầu này nhân loại quả nhiên không đơn giản. Khó trách Onisia sẽ bị thua. Con ngươi đỏ rực như lửa, trong ánh mắt càng là tràn đầy điên cuồng, nhưng là ngoài dự đoán của mọi người là, ỷ thủy âm thanh nghe vào lại rất bình tĩnh. Nó liếc mắt một cái thương tích khắp người nằm ở trong phế tích, dường như đã không tiếng động hắc long công chúa. Liền đưa mắt về phía biên giới thành thị chô đám người lệ nạ. Sau đó, nột hạ di ẩn tuét ra to lớn miệng. Ha ha ha, có ý tứ, giống như nhìn thấy đồ chơi thú vị, tử vong cùng tan biến hóa thân cười điên cuồng lên, thanh âm kia giống như là trong ác ngộng cự lôi, chấn đám người Lưu Sấm sắc mặt như đất, cơ hồ đều muốn đứng không vững đến đây đi cấp thấp sâu trùng dùng máu tươi của các ngươi cùng tử vong, tới đón tiếp ta hàng lâm đi nếu ta đã tới nơi này, trên cái thế giới này hết thể sinh mạng, đều đưa cùng các ngươi cùng nhau hóa thành bụi đất cẩn thận Phan Chấn vừa nhìn thấy Nột Thạ Dị Ẩn chân thân, con. Ngươi liền co rút lại. Thân kinh bách chiến chính hắn, liếc mắt liền nhìn ra, quái vật này khủng bố, chỉ sợ là hắn bình sinh đầu tiên gặp tứ đại thủ hộ, bảo vệ tốt lệ nạ hét lớn một tiếng. Phan Chấn nắm chặt hai quả đấm, thân hình giống như mũi tên rời cung một dạng hướng không trung quái thú bắn qua. Cùng y thuyền đại chiến, liền triển khai như vậy mà.